Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, 7 loại năng lực. Song Nguyệt Atula, ta cười hắc hắc nói, chính là kẻ bất tử chuyên dụng 8 bộ kho vũ khí một trong. Song Nguyệt Atula, B, C không sắc mặt cảnh thất tinh mấy lần, sau đó mới thở thật dài nói. Lock tập đoàn lại còn là chế tạo như thế quái vật. May mắn Ám Nguyệt Atula sở trường là ám sát, bằng không thì gặp gỡ sử dụng hoàn chỉnh trạng thái song nguyệt người của Atula, ta chưa chắc sẽ có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Chẳng qua, chấm ngoặc kép, cảnh thất tinh lộ ra ngạo nghễ thần sắc nói. Ám Nguyệt Atula tinh thông ẩn độn hư không? Đổi cái khác 8 bộ chúng nhưng ta có thể lại nhận thương tích cực nặng. Lại nói không chắc chắn cơ hội chém giết bọn họ. Ta thừa cơ hỏi, sư phụ cùng Ám Nguyệt Atula chiến đấu, toàn thân hiện ra thất thải hào quang, lực phòng ngự hùng hồn vô song. So ta gặp được bất luận cái gì lồng phòng ngự đều cường đại. Không biết đó là cái gì võ công? Cảnh thất tinh cười đắc ý nói, đó là thiên địa ngự ngài kiếm. Uy lực tại thiên địa trong lục ngự kiếm quyết nhất là cương mãnh. Công thủ một thể, ta ngày sau sẽ từ từ truyền thụ cho ngươi. Chẳng qua học võ vẫn là phải tiến hành theo chất lượng. Không thể vội vàng sao động, mặc dù ngươi có thể lĩnh ngộ thiên địa ngự quỷ kiếm. Nhưng lúc đầu học liền rất là thô giáp, trong đó tinh vi biến hóa còn chưa thông thấu. Trước học tốt một kiếm này a. Ta đối với cảnh thất tinh giải thích có chút không tin. Nói, thiên địa của ta ngự quỷ kiếm mới luyện thành không đến bao lâu. Chẳng qua ngày sau chậm rãi thuần thục tự nhiên là uy lực lớn. Cũng không có cảm thấy có cái gì không đủ hoàn thiện chỗ. Sư phụ không phải được ta. Cảnh thất tinh cũng không đáp lời. Đột nhiên dừng bước, bỗng nhiên một cỗ vô song kỳ lực khẽ động. Trong cơ thể ta linh hồn lửa bỗng nhiên thoáng dãy giụa. Tựa hồ muốn thoát thể mà ra. Bị hoảng sợ ta vội vàng đem người chết chiến sĩ chi tâm tăng lên. Che lại linh hồn của mình hỏa diễm. Bất quá ta có thể giữ vững linh hồn của mình lửa. Là phương viên mấy trăm dặm vô số sinh linh. Lại tại cỗ này khẽ động linh hồn lực lượng phía dưới. Bị sinh sinh rút ra linh hồn hỏa diễm. Còn có tại đảo ác ma chết đi các loại sinh vật. Hồn phách phiêu đãng. Cũng hướng phương hướng của chúng ta tụ tập tới. Trong một chớp mắt, chúng ta vị trí chi địa, giống như biến thành quỷ vực, âm trầm vô cùng, quỷ khí đại thịnh, thiên địa ngự quỷ kiếm cũng không phải là vẻn vẹn hấp thu hồn phách tăng cường uy lực. Nếu như ngươi chỉ luyện đến một bước này, sẽ vĩnh viễn không cách nào biết được một chiêu này chân chính diện mục. Thanh âm cảnh thất tinh, truyền đến, vô số linh hồn lửa bị thiên địa ngự quỷ kiếm khí phân giải thành. Cũng không có hóa thành tử vong chi lực. Nhao nhao dung nhập cảnh thất tinh chỉ bên trên bắn ra bên trong một tia kiếm khí. Thiên địa lục ngự kiếm quyết. Dĩ thiên vi ý. Địa vi tâm. Nhật vi đàm. Nguyệt vi thân. Thần vi hồn. Quỷ vi phách. Thiên địa ngự quỷ kiếm chân chính uy lực. Là muốn đem thu nạp tới tinh hồn lệ phách. Dung nhập kiếm khí. Để kiếm khí hóa có linh phách. Ngăn địch lúc thần thông biến hóa. Giống như có bản thân ý chí. Cảnh thất tinh nói tới chỗ này. Đưa tay nhấn một cái. Chỉ bên trên kiếm khí hóa thành một đầu yếu ớt xanh biếc thanh xà. Lân giáp giống như duy diệu duy tiếu. Đột nhiên chui vào trong cơ thể của ta. Bốn phía tán loạn. Ta vội vàng điều động người chết chiến sĩ chi tâm muốn tiêu xài đạo kiếm khí này hóa thành thanh xà. Nhưng lại hoảng sợ phát hiện đầu này thanh xà linh sống chi cực. Thân thể mặc dù chỉ là từ kiếm khí cùng vô số tinh hồn ngưng tụ, lại thật sự rắn còn cứng cỏi hơn, so kẻ bất tử linh hồn còn khó hơn lấy đối phó. Bị như thế một đạo sắc bén kiếm khí tại thể nội tàn phá. Mùi vị đó thật sự đau đến không muốn sống. Ta vội vàng đưa tay chỉ chọc lấy hai cái lỗ máu. Hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí hóa vừa là nhu. Ngạnh sinh sinh đem đạo này thanh xà kiếm khí kẹp ra. Người có kẻ bất tử thân thể. Lại hiểu được một môn không thua bởi thiên địa lục ngự kiếm quyết võ công. Mới có thể sử dụng dã man như vậy biện pháp khu trục kiếm phách. đổi thành người khác chỉ sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiện tại ngươi biết thiên địa ngự quỷ kiếm chân chính uy lực a? Sư phụ, lần sau dạy học xin đừng thẳng như vậy xem, vẫn là cầm người khác làm thí nghiệm. Ta nhẹ nhàng làm vỡ nát đạo kiếm khí này, mặc dù thân thể thụ thương, nhưng hạ thể vẫn là không nhịn được vểnh lên lên. Hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí thật sự tùy tiện vận dụng không được. Hao tốn mấy phút, mới miễn cưỡng đem cảm giác kích động này bình phục xuống dưới. Cảnh Thất Tinh lắc đầu nói, nếu không phải như thế ngươi có thể nào ký ức khắc sâu. Hắn cùng ta sóng vai mà đi, lần này chúng ta đều chỉ dùng phổ thông bước nhanh. Cảnh Thất Tinh đem vừa rồi biểu thị kiếm pháp tinh tế giảng giải. Như thế nào thu nạp tinh hồn mãnh quỷ, như thế nào rèn luyện thành linh phách kiếm thức, so với Cổ Tuân lần trước truyền thụ muốn kỹ càng gấp trăm lần. Rất nhiều đông tây ta đều chưa từng nghe thấy. Tại võ công một đạo, ta đều bản thân tìm tòi nhiều lắm. Tại Cổ Tuân nơi đó chỉ nghe bài học, có chút ăn tươi nuốt sống. Thái Nguyên chân nhân, Hầu Vương ngựa võ vài đầu hầu tử, thật là có chút tàng tư. Rất nhiều nghi vấn bình thường cũng không thấy đến. Có Cảnh Thất Tinh giải thích, lúc này mới có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Bình thường tẻ nhạt không hiểu chỗ, từng cái quán thông. Người võ công đã bước vào cảnh giới tiên thiên, chỉ cần có thể lĩnh ngộ tiên thiên tứ cảnh, tiến nhập thần trí cảnh giới, tự nhiên mà vậy liền sẽ có lập thân chỗ, đều thành cõi yên vui cảm ngộ. Đây mới là chân chân chính chính thuộc về mình lực lượng. Liền xem như tiến vào bất luận lĩnh vực gì người sáng tạo thế giới, cũng vô pháp dung chuyển lực lượng của ngươi. Mặc hắn quy tắc thiên biến vạn hóa, ta từ bất động không thay đổi. Duy ta là một, nghe được Cảnh Thất Tinh cũng nâng lên lĩnh vực người. Ta cũng thuận miệng hỏi, sư phụ, ta cũng mới nghe nói lĩnh vực người chuyện. Nghe nói có được loại lực lượng này có thể tự sáng thế giới, chế định quy tắc, có thể nhảy lên trở thành người mạnh nhất liệt kê. Cảnh Thất Tinh cười đắc ý nói, lĩnh vực người chỉ năng lực một loại, tiên thiên tứ cảnh là một loại khác. Liền ngay cả kẻ bất tử cũng không bị bất luận lĩnh vực gì mà ảnh hưởng. Cái gì người mạnh nhất liệt kê đều nói nhảm, ta liền đã từng chém giết qua hai tên lĩnh vực người. Cảnh Thất Tinh nói cùng Đại Nhật Giận Quỳ câu, trả lời, khác nhau quá lớn, để cho ta lập tức sinh ra không biết làm thế nào cảm giác. Chỉ có thể hỏi lần nữa, ta đã từng gặp qua lĩnh vực người tư liệu, có chút năng lực xác thực không phải tầm thường. Tiến vào lĩnh vực của bọn hắn muốn trói chân trói tay, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Cảnh Thất Tinh khinh thường nói, lĩnh vực năng lực là chúng ta nhóm đầu tiên tiến vào đảo ác ma người sáng tạo ra, mục đích là vì đối kháng đảo ác ma kẻ thống trị. Mặc dù đạo văn cái thế giới thần ma lực lượng hình thức, nhưng lại phi thường không hoàn thiện. Tại đối mặt thấp một cấp bậc đối thủ, tự nhiên dường như thần linh uy lực. Nhưng đối mặt ngang cấp đối thủ, hoặc là không bị lĩnh vực ảnh hưởng địch nhân, liền hoàn toàn không có hiệu quả. Lúc trước chúng ta nhóm đầu tiên tiến vào đảo ác ma người trong, không thiếu thông minh trí tuệ người, đang thăm dò đảo ác ma quy tắc. Vì đối kháng đảo ác ma quy tắc, sáng chế ra 7 loại năng lực đặc thù, trong đó bản thân lĩnh vực là một loại, tiên thiên tứ cảnh cũng một loại, kẻ bất tử cũng 7 loại năng lực một trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.